Lễ diễu hành phục sinh, The Easter Parada, chương 9, góc truyện audio.com. Bất cứ khi nào Emily nghĩ về chị mình trong những năm sau đó, và không thật thường xuyên, cô luôn tự nhủ với mình rằng cô đã gắng hết sức. Cô đã quyết định nói chuyện với Tony, và cô cũng đã đưa cho Sarah cơ hội nơi trú ngụ. Liệu có ai có thể làm tốt được hơn như thế? Thỉnh thoảng cô phát hiện ra Sarah xây dựng những câu chuyện thú vị để nói với đàn ông. Tôi có một cô em gái luôn bị chồng đánh. Cô nói, thế á, đánh cô ta thật sự á, thật sự, đã đánh nó được 20 năm rồi. Và anh có biết điều hài hước là gì không? Tôi biết điều này nghe thật khủng khiếp, khi nói về chính em ruột của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng con bé lại thích thú với chuyện ấy. Thích thú á, thật ra. Có thể con bé không thích thú gì, chính xác là như thế, nhưng nó vượt qua khó khăn, nó tin tưởng vào hôn nhân, anh thấy đấy, nó nói với tôi một lần em còn trinh trắng khi em đi lấy chồng. Và kể từ đó đến giờ em vẫn là một phụ nữ trinh trắng. Chẳng phải đó là một lời tuyên bố đáng ngạc nhiên nhất hay sao? Khi cô chị nói chuyện như vậy với một người đàn ông, thường là đã ngà say rồi. Thường là đã khuya rồi. Sau đó cô chị thường rất hối tiếc, nhưng không khó khăn gì để làm dịu đi tội lỗi của cô chị bằng cách thề rằng cô chị sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Nhưng thật ra không có nhiều thời gian để lo lắng. Cô em bận rộn suốt ngày. Đầu năm 1965, công ty quảng cáo Baldwin nhận được cái mà Hannah Baldwin thường gọi là một tài khoản ước mơ. National Carbon, là nơi sáng chế ra loại sợi tổng hợp mới hiệu Tinol dường như hoàn toàn chắc chắn đã làm nên một cuộc đại cách mạng về ngành công nghiệp dệt. Hãy nghĩ về những gì được làm từ ni lông. Hannah hoan hỉ, bầu trời là giới hạn của công trình này. Và chúng ta đã may mắn kéo được công trình này chạm đất. Emily phát triển một loạt các quảng cáo giới thiệu về loại sợi này. Và Hannah thích tất cả những bài quảng cáo. Cưng à, tôi nghĩ rằng em đã thành công rồi đấy. Bà ta nói, chúng ta sẽ làm cho họ ngỡ ngàng, nhưng thay vào đó lại có sự bế tắc thật phiền hà. Tôi không hiểu có gì sai nhỉ. Hannah nói với Emily, tư vấn luật của National Carbon vừa mới gọi tôi. Ông ta muốn cô đến và nói chuyện với ông ta về chiến dịch này. Ông ta không muốn nói bất cứ một điều gì qua điện thoại. Nhưng ông ta có vẻ rất dữ. Tên ông ta là Daninger. Cô tìm thấy ông ta trong một cái tháp bằng thép. Và, kính đồ sộ, ngồi một mình trong văn phòng trải thảm. Ông ta to béo và sung sức. Với một cái quai hàm bệnh và một giọng nói làm cho cô muốn cuộn tròn người lại và loạt soạt trong cái ví của ông ta như một chú mèo con. Hãy để tôi giúp cô cởi chiếc áo choàng ra. Cô Graham, ông ta nói, mời ngồi, à, mà không. Hãy đi qua đây và ngồi cạnh tôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem xét chất liệu. Nói chung tôi nghĩ rằng cũng ổn thôi. Ông ta bắt đầu nói. Khi ông ta nói cô nhìn ra xa, bỏ qua cách bài trí và những chồng tài liệu để khám phá toàn bộ mặt bàn làm việc rộng rãi của ông ta. Đồ trang trí duy nhất là một bức ảnh một cô gái tóc đen đáng yêu. Có thể là con gái ông ta. Họ có thể sống ở Connecticut. Và mỗi khi về nhà chắc hẳn ông ta sẽ phải chơi một vài set tennis nhanh với cô ta trước khi đi tắm thay quần áo và cùng uống cocktail với bà Daninger trong thư viện. Và trông bà Daninger sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ có một điểm thôi. Ông ta nói, một đoạn đoản ngữ, và thật không may cái đoạn này xuất hiện lặp đi lặp lại trong bản thảo của cô. Cô nói Tinol có nét đẹp tự nhiên của Len. Điều này có thể dễ dàng bị phân tích thành như sự xuyên tạc. Cô thấy đấy, khi chúng ta nói về một chất tổng hợp, tôi e rằng nếu chúng tôi cứ tiến hành thì chúng tôi sẽ có cháp của FTC1. Kể cổ ngay, tôi không hiểu, Emily nói, nếu tôi nói anh có sự kiên nhẫn của một vị thánh. Chắc chắn điều đó không có nghĩa anh chính là người đó. À, ông ta tựa lưng vào ghế. Mỉm cười với cô, nhưng nếu tôi nói anh có đôi mắt của con điếm, sẽ gây nên sự hiểu nhầm có thể hiểu được. Họ ngồi đó cười và nói chuyện lâu hơn công việc yêu cầu. Và cô không thể không nhận ra dường như ông ta đang lưu tâm đến chân cô. cơ thể cô và khuôn mặt cô. Cô đã 39, nhưng mắt ông ta làm cho cô cảm thấy cô trẻ hơn. Kia có phải là con gái của ông không? Cô hướng về bức ảnh, trông ông ta ngượng ngập. Không, đó là vợ tôi, và cô không thể cất lời tôi xin lỗi hay bất cứ lời nào tương tự như vậy mà không làm cho tình hình trở nên xấu đi. Ôi, cô nói, cô ấy đáng yêu quá. Rồi cô lẩm bẩm rằng cô nên đi, và đứng dậy, tôi nghĩ cô sẽ nhận thấy tự nhiên là một từ sai lầm. Ông ta nói, khi đưa cô ra cửa, nếu cô có thể tìm từ tương tự thì tôi không nghĩ rằng sẽ có thêm bất kỳ một phiền phức nào. Cô nói với ông ta rằng cô sẽ cố gắng hết sức. Và khi thang máy đưa cô quay trở lại hiện thực, cô kiểm tra lại những suy nghĩ kỳ quặc của mình. Ông ta không sống ở Connecticut, ông ta sống ở một căn hộ tầng áp mái của chung cư bờ đông nơi có cô gái xinh đẹp luôn bĩu môi và tô điểm trước gương suốt cả ngày. Đang chờ ông đi làm về. Cô Graham, ông ta nói chuyện trên điện thoại vài ngày sau đó. Howard Dunninger, tôi không biết liệu cô có thể ăn trưa với tôi được không? Hầu như điều đầu tiên ông ta nói chuyện với cô, khi họ nhấp rượu theo những gì cô mô tả với chính mình như một nhà hàng Pháp tuyệt vời. Là ông ta chưa thực sự có gia đình, ông ta và vợ ông ta đã ly thân cách đây 3 tháng. Thật ra, ly thân là một uyển ngữ. Ông ta nói, vấn đề là cô ta đã bỏ tôi, không phải để chạy theo một người đàn ông khác, chỉ bởi vì cô ta quá mệt mỏi vì tôi. Tôi tưởng tượng đôi khi cô ta rất mệt mỏi vì tôi. Và cô ta muốn biết tự do là gì? Ôi, có thể hiểu được mà. Tôi nghĩ thế, tôi đã 50, cô ta 28. Khi chúng tôi quyết định sống với nhau tôi 42 và cô ta 20. Chẳng phải là khá lãng mạn hay sao khi trên bàn làm việc của ông có ảnh của cô ta? Một sự hèn nhát trong sáng. Ông ta nói, nó đã được đặt ở đó quá lâu và tôi nghĩ rằng mọi người trong văn phòng sẽ cho là thật hài hước nếu tôi cất nó đi. Bây giờ cô ta ở đâu? California, cô ta muốn có một khoảng cách lớn nhất có thể giữa chúng tôi. Cô thấy đấy, ông đã có con chưa? Với cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi. Cách đây lâu lắm rồi. Hai con trai, giờ chúng đã lớn hết rồi. Nhai miếng bánh mì Pháp tươi và salad. Nhìn quanh với những người trông thật sành điệu. Ăn vận trau chuốt ở những cái bàn khác. Emily nhận ra thật dễ dàng có thể làm tình được với ông ta ngay trong chiều nay. Hannah sẽ không quan tâm đến việc chiều nay liệu cô có mặt ở văn phòng hay không. Và chắc chắn là luật sư cho chương trình National Carbon cũng sẽ xếp lịch cho riêng mình. Họ đều bỏ qua được thời gian dành cho trách nhiệm của những công việc bình thường. Mấy giờ thì cô muốn quay lại văn phòng? Emily, ông ta hỏi khi người hầu bàn đặt một ly cô nhắc sáng bóng lên bên cạnh cốc cà phê của cô. Ôi, không thành vấn đề gì. Không có việc gì đặc biệt. Hay quá, cái môi mỏng của ông ta cong lên thẹn thùng. Tôi đã nói nhiều quá rồi. Hầu như tôi không biết gì về cô. Hãy kể cho tôi về cô nào. Thật ra thì cũng không có gì nhiều để kể về tôi. Nhưng thật ra là có. Tự truyện của cô, được biên tập và được làm nổi bật ở đâu đó để gây ấn tượng sâu sắc. Dường như làm cho cô đi vào đoạn kết được. Cô vẫn nói khi ông ta đưa cô đi qua lối dành cho người đi bộ đang sáng rực lên cho đến lúc vào trong taxi. Và đến tận khi taxi thả họ ở căn hộ của ông ta. Cuối cùng thì cô đã không nói nữa khi đi vào trong thang máy. Không phải vì cô đã đi được vào phần kết, mà bởi vì dường như thật quan trọng khi phải giữ im lặng ở nơi đây. Nó không phải căn hộ ở tầng áp mái, và nó cũng không rộng như cô tưởng. Nó có màu xanh, nâu và trắng và bốc mùi của da. Nó hoàn toàn là một căn hộ bình thường. Và sàn nhà dường như nghiêng đi ở những góc nguy hiểm khi ông ta bắt đầu phần mở đầu một cách lịch sự. Tôi có thể lấy cho em một ly chứ? Ngồi gần lại đây nào. Chẳng bao lâu sau khi ông ta ngồi gần cô trên chiếc sofa, họ đã xoắn lấy nhau. Và những âm thanh của tòa nhà 19 tầng của thành phố ở phía dưới đã bị chôn vùi bởi những âm thanh lớn hơn của tiếng thở. Khi ông ta đưa cô vào buồng, nó giống như thể một cuộc hành trình đi vào vũ trụ mà đã chờ đợi từ lâu và xứng đáng được hưởng vậy. Howard Dunninger đã lấp đầy cuộc sống của cô. Ông ta cũng quyến rũ như Jack Flander vậy, nhưng hoàn toàn không bị bất kỳ một sự lệ thuộc nào giống như của Jack. Ông ta dường như hoàn toàn có ít nhu cầu với cô giống như Michael Hogan. Và khi cô lục tìm sự so sánh trong cách ông ta làm cho cô cảm thấy lúc trên giường như thế nào. Hằng đêm, cô phải hồi tưởng lại tận thời kỳ với La Erickson, sau một vài tuần đầu họ không sử dụng căn hộ của ông ta nữa. Ông ta nói ông ta không muốn luôn phải nhớ đến vợ mình. Và bắt đầu sử dụng căn hộ của cô. Điều đó làm cho cô dễ dàng hơn trong việc đi làm đúng giờ vào buổi sáng. Và còn có sự thuận lợi tinh tế khác nữa. Khi cô là một người khách ở chỗ của ông ta, dường như sự việc trở nên thật là ngập ngừng và tạm bợ. Khi ông ta đến chỗ cô, điều đó ngụ ý cho một sự cam kết mạnh mẽ hơn. Hay thật sự nó là như vậy nhỉ? Cô càng nghĩ về điều đó nhiều thì cô càng nhận ra luận cứ của cô có thể dễ dàng bị đảo lộn. Khi ông ta là một người khách, ông ta có thể đứng dậy và bỏ đi bất kỳ lúc nào. Dù với bất kỳ trường hợp nào thì căn hộ của cô đã trở thành nhà của họ. Lúc đầu ông ta hơi ngại khi chuyển đồ của mình vào. Nhưng chẳng bao lâu sau một trong những ngăn kéo chứa đồ của cô đã được lấp đầy bởi những chiếc áo sơ mi đã được giặt là của ông. Và có ba bộ vest sẫm và một đống cà vạt treo trong phòng để đồ. Cô thích được vuốt tay mình dọc theo chiều dài của những chiếc cà vạt đó. Như thể chúng là một sợi dây thường làm bằng lụa dày vậy. Howard có một chiếc xe bỏ mui hiệu Buick được gửi ở một gara khu phố trên. Và khi thời tiết tốt họ lái xe đi chơi ngoại ô, một lần. Khi khởi hành đi Vermont vào chiều thứ sáu, họ đi suốt cả chặng đường đến thành phố Quebec, nơi họ đăng ký phòng nghỉ ở khách sạn Chateau Frontenac như thể là đăng ký phòng ở một nhà nghỉ vậy. Và tối chủ nhật, trong chuyến đi dài quay về nhà, họ uống sâm panh Pháp bằng những cái cốc làm bằng bọt biển. Thỉnh thoảng họ đi nhà hát. Và đến những quán rượu nhỏ mà cô chỉ biết đến nó qua việc đọc trước đó. Nhưng hầu hết các buổi tối họ ở nhà, im lặng và lịch sự với nhau như những cặp vợ chồng có cuộc sống gia đình hạnh phúc hàng nhiều năm rồi. Mỗi khi cô kể chuyện cho ông ta nghe, và cô biết có thể là sẽ sáng suốt hơn nếu như không nói với ông ta. Cô chưa bao giờ tự cảm thấy thích thú nhiều đến như thế với bất kỳ một người nào khác trước đó. Vấn đề là ông ta vẫn còn yêu vợ. Đó, một lần ông ta nói, vào lúc cô thậm chí không biết là ông ta đang nhìn mình. Những gì mà em vừa mới làm, cách mà em túm tóc bằng một tay và cong người qua bàn cà phê để với lấy cái cốc. Trông hệt như Linda, em không nghĩ là em đã làm cho ông nhớ về cô ta. Cô nói, thật ra là, cô ta là một cô gái trẻ, còn em đã 40 rồi. Tôi biết, và em thật sự không giống bất kỳ điều gì, ngoại trừ việc cô ta cũng có ngực bé và em có cùng một kiểu chân như cô ta. Nhưng đôi khi, một vài phong cách riêng của em, nó thật kỳ lạ. Một lần khác, khi ông ta về nhà trong một trạng thái cáu kỉnh và uống nhiều rượu vào bữa tối. Ông ta ngồi chơi với cái ly rượu và cốc nước thật lâu. Im lặng. Cho đến khi ông ta bắt đầu cuộc nói chuyện với cách cho thấy là ông ta sẽ không bao giờ dừng. Không, nhưng em phải biết về Linda. Ông ta nói, không hẳn chỉ là cô ấy là vợ tôi. Cô ấy là tất cả những gì mà tôi muốn có ở một người đàn bà. Cô ấy, tôi có thể giải thích như thế nào bây giờ nhỉ? Ông không phải giải thích đâu. Không, có chứ, tôi phải bắt tâm trí mình nhìn thẳng vào vấn đề. Nếu không tôi sẽ không bao giờ loại bỏ được cô ấy ra khỏi đầu. Hãy để cho tôi kể cho em nghe tôi đã gặp cô ấy như thế nào. Cố hiểu điều này nhé. Emily, khi tôi 42 tuổi, tôi cảm thấy tôi già hơn. Tôi đã lấy vợ và đã ly dị. Dường như tôi đã có cả tá các em. Tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy tôi đã hơi mất đi khả năng của mình. Tôi đi khỏi Đông Hampton trong một vài tuần và có người đã mời tôi đến một buổi tiệc. Một cái bể bơi tràn ngập ánh sáng, đèn lồng nhật treo trên cây, bài hát của Sinatra vọng ra từ trong nhà, một thể loại không khí như vậy, một đám đông hỗn độn, có rất nhiều diễn viên trên những chương trình quảng cáo thương mại của vô tuyến. một cặp người vẽ tranh minh họa cho sách của thiếu nhi. Một cặp nhà văn, một vài thương gia đang cố tỏ vẻ nghệ sĩ trong bộ sóc Bermuda màu đỏ tía. Và khỉ thật, Emily, tôi nhìn quanh và chính sinh vật bé nhỏ này đang nằm dài trên ghế màu trắng. Tôi chưa bao giờ gặp một ai có một làn da như vậy. Đôi mắt như vậy hay là đôi môi như vậy? Cô ấy đang mặc, ông sắp sửa nói với em là cô ta mặc gì đấy à? Mặc một chiếc váy ngắn màu đen. Đơn giản, tôi làm một ngụm thật to để lấy can đảm và đi về phía cô ta và nói, chào cô. Cô là vợ của ai đấy, và cô ấy ngước mắt nhìn lên. Cô ấy quá ngượng hoặc, tôi đoán, cũng có thể là quá dè dặt để nở một nụ cười. Và cô ấy, ôi, ho uất, thật ngốc quá, Emily nói, ông đang bắt mình phải nhớ lại. Ông thật là quá lãng mạn rồi đấy. Được rồi, tôi sẽ nói vắn tắt nhất có thể. Tôi không muốn làm em chán. Ông không, làm phiền em. Chỉ vì ông đang, được rồi, vấn đề là tối hôm sau cô ấy đã ở trên giường của tôi. Và mọi tối sau đó, khi chúng tôi quay trở lại thành phố, cô ấy chuyển đồ của mình lên căn hộ của tôi. Cô ấy vẫn đang đi học. Cô ấy học ở Barnard, cùng trường với em, và khi lớp học của cô ấy kết thúc, hàng ngày cô ấy vội về chỗ tôi vì cô ấy muốn có mặt ở đó khi tôi đi làm về. Tôi không thể tả hết được với em điều đó ngọt ngào đến như thế nào. Tôi về nhà gắng hết sức mình, suy nghĩ, không, quá tốt đẹp để có thể coi đó là hiện thực, cô ấy sẽ không ở đó, và cô ấy luôn có mặt ở đó. Tôi nhìn lại quãng thời gian đó, trong vòng một năm rưỡi đầu tiên, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Ông ta đứng dậy, đi quanh trên sàn với ly rượu trong tay. Và Emily biết rằng tốt hơn nên dừng ông ta lại, rồi chúng tôi lấy nhau, và tôi đoán là đã làm mất đi một chút thi vị. Đối với cô ấy, tôi nghĩ vậy, hơn là cho tôi vẫn, thật ra, tôi ghét phải dùng mãi cái từ, hạnh phúc, nhưng chỉ có từ đó mới có thể diễn tả được, quá tự hào, một sự tự hào quá lớn, tôi đưa cô ấy đến mọi nơi. Mọi người chúc mừng tôi và tôi nhớ tôi đã nói, tôi không tin tưởng cô ấy. Tôi vẫn chưa tin được điều này, rồi dĩ nhiên, sau một khoảng thời gian tôi bắt đầu tin tưởng cô ấy. Tôi bắt đầu cho đó là điều dĩ nhiên theo cách mà chưa một ai đã từng coi đó là điều hiển nhiên đến như vậy. Trong những năm đầu cô ấy thường nói tôi chưa bao giờ làm cho cô ấy cảm thấy chán. Và tôi coi đó như là một lời khen cao cả. Nhưng tôi không nhớ liệu cô ấy đã từng nói như vậy ở thời gian về sau này. Tôi chắc hẳn đã bắt đầu làm cho cô ấy cảm thấy nhàm chán vì thói kiêu căng và tự phụ của tôi và... Tôi không biết nữa, đúng là sự oán thán của riêng tôi. Và tôi nghĩ rằng khi cô ấy bắt đầu cảm thấy bồn chồn, thì cũng là thời gian tôi làm cho cô ấy chán nản. Khỉ thật, Emily, làm thế nào để tôi có thể làm cho em hiểu được cô ấy duyên dáng đến mức nào nhỉ? Đó là một cảm nhận mà không thể diễn tả được. Dịu dàng, đáng yêu, đồng thời cô ấy cũng rất cứng rắn. Tôi không có ý muốn nói từ cứng nhắc theo nghĩa miệt thị. Ý tôi là kiên cường và can đảm. Cô ấy có một cách riêng nhìn cuộc đời hoàn toàn không ủy mị. Thông minh, Chúa ơi! Thỉnh thoảng thật là giật mình mỗi khi cô ấy giải quyết những vấn đề phức tạp. Khó nắm bắt bằng cách đi thẳng vào cốt lõi của sự việc với một sự thấu hiểu bằng trực giác sâu sắc. Cô ấy cũng hài hước. Ôi, cô ấy không ngồi ì ra đấy để rũ bỏ những lời bông đùa không bình thường. Mà cô ấy luôn có một cái nhìn sắc sảo về những điều phi lý ẩn giấu dưới bất kỳ một thứ gì kiêu căng. Tự phụ, cô ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Tại sao tôi cứ nói mãi từ đã thế nhỉ? Nó không giống như thể cô ấy đã chết. Cô ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời đối với tôi và giờ thì cô ấy là một người bạn đồng hành đối với một người đàn ông khác. Hay là với nhiều người đàn ông khác. Tôi hình dung cô ấy sẽ thử với một vài người đàn ông trước khi cô ấy ổn định lại. Ông ta rơi mình nặng nề xuống chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại. Và bắt đầu xoa cái sống mũi mỏng của mình bằng ngón cái và ngón trỏ. Và bây giờ thỉnh thoảng mỗi khi tôi nghĩ về cô ấy trong một bối cảnh cụ thể. Ông ta nói với một cái giọng hoàn toàn tê cóng và dứt khoát.